Cá cược tình yêu, chương 65, món quà nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A cuối tuần hàng trăm người đổ xô ra đây để mua đồ. Không khí trong trung tâm cũng đông đúc hơn thường ngày. Lạc Ân Nhiên cùng Thanh Nhi dạo bước ngang nhau. Cô khoác lấy tay Thanh Nhi chậm chạp đi dạo quanh các cửa hàng brand nổi tiếng. Thanh Nhi lúc này vang lên tiếng cười nói. Suy, cậu tính mua gì tặng cho nhóc xếp trẻ đó vậy? Bí mật, mình đã đặt trước rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc lấy, cậu đi với mình mua thêm một chút đồ đi. Thanh Nhi bĩu môi, chân đều đặn bước đi theo Lạc Ân Nhiên. Hai người tiến vào một cửa hàng đồ nam, trước đây cô cũng từng cùng Thanh Nhi đến đây mua quà cho Nguyên Ngọc Dương. Lúc đó cô có để ý một cái cà vạt rất đẹp, cũng rất hợp với Âu Thành Triệu. Nhưng đã cách đây hơn một tháng rồi, cô không biết có còn hay không nhưng Lạc Ân Nhiên vẫn mong là sẽ còn. Vì cô cảm thấy rất thích kiểu dáng giản dị ấy, vừa bước vào, hai nhân viên nữ đều cúi đầu chào cô rất nhiệt tình, Lạc Ân Nhiên mỉm cười hiền hòa cũng lễ độ gật đầu lại. Có vẻ cũng đã lâu nên bây giờ nhìn trong cửa hàng đã có rất nhiều mẫu mã mới, Lạc Ân Nhiên nhanh chân đi đến nơi trưng bày cà vạt nam. Cô đưa ánh mắt liếc nhìn một vòng, rất nhanh liền có thể nhìn thấy được kiểu dáng ấy, Lạc Ân Nhiên mỉm cười vui vẻ, nhanh nhẹn đi lại cầm lên ngắm nghía. Đúng quả thật nó rất đẹp, tuy hơi giản dị nhưng tưởng tượng nó nằm trên cổ của Âu Thành Triệu cô lại cảm thấy nó rất hợp với cậu. Cũng may là nó vẫn còn, và tất nhiên giá của chiếc cà vạt này cũng không hề rẻ. Thanh Nhi đứng bên cạnh, hai tay khoanh lại dựa vào cái tủ trưng đồ, nhìn người bạn thân của mình vừa ngắm nhìn cà vạt vừa cười ngẩn người thì nheo mày. Cậu thích cái đó à? Ừm, cậu thấy sao, có hợp với Thành Triệu không? Lạc Ân Nhiên đưa lên giơ trước mặt Thanh Nhi nói, đẹp đó, có khi mua về xong tên đó lại không dám mang, để vào tủ trưng bày không chừng. Lạc Ân Nhiên không nói, gương mặt hiện lên một tâm trạng đầy vui vẻ, ánh mắt cô rũ xuống chứa đầy muôn vàn hạnh phúc. Nhìn Lạc Ân Nhiên như một bà vợ trẻ đang đi mua đồ cho chồng vậy. Cô muốn tạo một bất ngờ thật hoàn hảo cho Âu Thành Triệu nên mấy ngày đều cố tình lơ là, lạnh nhạt như không quan tâm. Đôi khi thấy tên nhóc đó tủi thân xém khóc, cô cũng thấy không nỡ mà tội nghiệp. Nhưng không sao, cô sẽ lấy món quà to lớn này bù đắp cho cậu. Nghĩ tới dáng vẻ Âu Thành Triệu cong lên nụ cười trẻ con, vui vẻ nhào vào lòng cô nũng nịu như một đứa con nít, Lạc Ân Nhiên bất giác liền không nhịn được cười. Cô lắc đầu kiềm lại cảm xúc đang phấn khích của mình xong đi lại kéo tay Thanh Nhi ra quầy tính tiền. Nhân viên gói kỹ càng. Bỏ cà vạt vào một cái hộp nhung cũng rất sang trọng, sau cùng là bỏ vào một cái túi nhãn hiệu của brand rồi nhanh chóng hai tay đưa ra cho cô. Lạc Ân Nhiên gật đầu mỉm cười, lấy ra cái thẻ rồi đưa cho nhân viên quẹt. Lạc Ân Nhiên cùng Thanh Nhi bước ra ngoài, cô nhìn vào cái đồng hồ trên tay của mình, liền thấy đã đến giờ hẹn. Lạc Ân Nhiên không nhanh không chậm kéo tay Thanh Nhi đi vào thang máy. Cậu tính đi đâu nữa vậy? Thanh Nhi ngơ ngác hỏi dò, đi mua quà cho Thành Triệu. Mua nhiều vậy à, cái cà vạt này mua không rẻ rồi giờ lại mua thêm, Ân Nhiên nhà ta đúng là phú bà. Cô cười trừ không nói, tay đưa bấm lên tầng 5. Trung tâm thương mại này được coi là lớn nhất trong thành phố, được thiết kế có 10 tầng. Nếu một người mà đi hết trung tâm này quả thật sẽ bị gãy chân mất. Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vang lên một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra. Thanh Nhi đang tĩnh lặng. Khi nhìn thấy cảnh bên ngoài thì không khỏi hoảng hốt, cánh môi há ra bất ngờ đến không ngậm lại được. Đây là một tầng riêng biệt, ở đây chỉ có một duy nhất cửa hàng bán trang sức và kim cương. Thanh Nhi ngơ ngác bước ra, cô cảm thấy ánh sáng chói lóa ở đây mạnh đến nổi mà khiến cô cũng phải nheo mắt lại. Bỗng một nhiên có một người đàn ông đi lại nói vài câu tiếng Anh sau đó liền mỉm cười bắt tay Lạc Ân Nhiên. Thanh Nhi đang ngẩn ngơ ngắm nghía thì bỗng dưng bị một sức lực lớn kéo đi. Cô chới với một chút sau liền cùng Lạc Ân Nhiên đi theo chân người đàn ông. Hai người đi tới mới dãy trưng bày trang sức nổi tiếng của Ý là Bulgari. Cô cùng Thanh Nhi ngồi xuống một cái ghế salon gần đó, nhân viên thay nhau bê trà cùng đồ ăn nhẹ ra tiếp đãi. Trong lúc chờ đợi Thanh Nhi quay qua, giọng nói vẫn không tin được hỏi. Ân Nhiên phú bà của chúng ta đây rồi, cậu tính mua gì tặng cho Âu Thành Triệu vậy? Lạc Ân Nhiên nhấp một ngụm trà nóng sau đó mới trả lời. Bí mật, tí nữa cậu sẽ biết. Dứt lời người đàn ông nước ngoài khi nãy cầm ra một hộp nhung màu đỏ sang trọng, đi lại từ từ đặt lên bàn. Ông ta ngồi xuống, nói vài câu tiếng Anh. You can check it out. Bạn có thể kiểm tra nó. Lạc Ân Nhiên đưa hai tay ra nhận lấy, mỉm cười. Ok, thank you. Bàn tay cô từ từ mở hộp nhung ra. Có lẽ hơi hồi hộp nên tay cô có chút run rẩy. Cô có thể cảm nhận được tay mình lúc này đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Chiếc hộp dần dần mở ra. Bên trong là một cặp nhẫn đôi thuộc thương hiệu Bulgari. Chiếc nhẫn này là B0118KY Gold 1 Ben Diamond Pepper Ring có trị giá 112 triệu. Trên cặp nhẫn nếu để ý có thể thấy được dòng chữ nhỏ được khắc lên đấy. Đó chính là tên của cô và cậu. Cô cầm hộp nhẫn lên xem xét. Tay nâng niu từng chút một như sợ nó rớt. Lạc Ân Nhiên cảm thấy rất thích cặp nhẫn này. Vì cặp nhẫn này là phiên bản giới hạn nên cô đã đặt từ một tháng trước. Hôm nay được chính tay mình cầm lên, Lạc Ân Nhiên cảm thấy rất vui vẻ, trong lòng hồi hộp không biết khi cậu thấy món quà này sẽ như thế nào. Thanh Nghi ngồi bên cạnh, hai mắt sáng trưng nhìn chằm chằm vào cặp nhẫn trên tay Lạc Ân Nhiên. Cô cũng cảm thấy nó rất đẹp, tuy kiểu dáng không quá nổi bật nhưng nó lại đem cho người nhìn một cảm giác rất thu hút. Không chần chừ, Lạc Ân Nhiên liền lấy thẻ của mình ra đồng thời làm một vài bước giấy tờ để nhận hộp nhẫn. Chỉ gần 10 phút sau thì cũng hoàn thành xong, Lạc Ân Nhiên cùng Thanh Nghi tạm biệt người đàn ông sau đó cầm hộp nhẫn vui vẻ ra về. Hôm nay tâm trạng cả hai đều có vẻ rất thoải mái. Nên khi mua sắm xong cô cùng Thanh Nghi đi đến một nhà hàng ăn trưa. Thanh Nghi ngồi trong nhà hàng nhấp một ngụm rượu để bớt khát nước sau đó thở ra một hơi thoải mái nói. Cậu còn mua cả nhẫn tặng sếp trẻ sao? Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu chăm chút cho một người đàn ông đó nha. Có gì đâu mà cậu bất ngờ, chỉ là món quà nhỏ cho tên nhóc đó thôi. Thanh Nghi nghe thế thì bĩu môi có chút mỉa mai. Nhỏ ghê, Lạc Ân Nhiên nhìn lên khuôn mặt hài hước của Thanh Nghi thì không kiềm được cười thành tiếng. Cô gắp vào bát Thanh Nghi một miếng cua lớn, giọng trêu đùa nói. Thôi ăn nhanh đi, mình còn phải làm một số việc nữa. Cậu không tính lên công ty à? Không có. Hôm nay mình nghỉ một ngày để chuẩn bị một chút. Ngày mai là ngày quan trọng rồi. Thanh Nghi lắc đầu thở dài một hơi ngán ngẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riếc mà mình cảm thấy Âu Thành Triệu giống bạn gái cậu hơn đó. Lạc Ân Nhiên không trả lời, mắt lườm Thanh Nghi một cái sắc lẹm. Thanh Nghi cũng vì vậy mà rụt người lại không nói. Rất nhanh tầm một tiếng sau cả hai đều ăn xong. Thanh Nghi vì sắp đến giờ làm nên liền đi về trước ngay sau đó. Bây giờ chỉ còn mỗi mình Lạc Ân Nhiên. Cô đi ra đường vẫy một chiếc taxi. Nơi cô đến tiếp theo chính là một căn villa sang trọng. Đây cũng là nơi Lạc Ân Nhiên dự định sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu. Nhìn qua thì thấy ở đây rất rộng rãi. Lạc Ân Nhiên cũng rất thích khung cảnh yên bình này. Về đêm cô vào cậu ngồi đối diện nhau. Trên bàn là những cây nên thắp lên ngọn lửa ấm áp. Quả thật đây chính là một khung cảnh lãng mạn. Lạc Ân Nhiên để túi sách của mình lên bàn, sau đó cô lôi ra một thùng giấy to lớn, bên trong đựng rất nhiều món đồ trang trí sinh nhật, bóng bay, hoa hồng, còn có một cặp gấu bông hình hai con chó rất dễ thương. Ở trước ngực chúng được thêu tên Âu Thanh Triệu và cô, tượng trưng cho biểu tượng tình yên của hai người. Vỗ tay mình vài cái, Lạc Ân Nhiên bắt đầu bắt tay vào công việc bơm bóng bay, lúc này bỗng nhiên điện thoại bất ngờ reo lên. Một cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình. Nhóc con yêu dấu, Lạc Ân Nhiên vui vẻ tay chuẩn bị quẹt qua để nghe máy thì tự dưng khựng lại. Cô ngẫm nghĩ gì đó xong lại không nghe máy nữa mà tắt nguồn rồi bỏ lên bàn. Tạm thời cứ nên cắt liên lạc vài phút vậy. Cô bắt đầu ngồi một mình giữa căn villa to lớn bơm từng cái bóng bay hình trái tim lên. Âu Hoành Triệu bên này ngồi trong phòng làm việc, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô vừa mới ngắt điện thoại của cậu. Trên màn hình vẫn đang hiện cuộc gọi đến cho Lạc Ân Nhiên nhưng vẫn không có bắt máy. Đây là cuộc gọi lần thứ ba trong mấy phút gần đây. Âu Thành Triệu lại bắt đầu cảm thấy được thân thể mình một trận khó chịu. Bàn tay nắm chặt cái điện thoại kiềm nén lại cảm giác muốn quăng bỏ. Cậu nhấc điện thoại bàn lên, giọng lạnh lùng khiến ai cũng phải khiến sợ. Alo, kêu Thanh Nghi lên phòng tôi ngay lập tức. Nói xong cậu đập mạnh cái điện thoại bàn xuống. Tay mạnh mẽ kéo lỏng ca vát thở hồng hộc tức giận. Chỉ vài phút sau ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ. Âu Huỳnh Chiêu dựa vào ghế lạnh nhạt buông ra một câu. Vào, Thanh Nghi khoanh hai tay lại, điệu bộ thong dong bước vào. Sếp trẻ gọi tôi, sáng sớm có phải cô đi với Ân Nhiên phải không? Thanh Nghi gật đầu thẳng thắn trả lời. Đúng vậy, thế cô ấy bây giờ đang ở đâu? Ân Nhiên đang bận làm việc gì đó? Cậu không liên lạc được phải không? Tốt nhất là đừng liên lạc trong khoảng thời gian này. Âu Thành Triệu nhăn mày lại khó hiểu. Cái gì? Tại sao lại không được liên lạc? Biết vậy được rồi. Tôi đi ra ngoài à? Chưa để cậu kịp nói gì, Thanh Nghi đã thản nhiên quay người đi ra khỏi phòng. Căn phòng làm việc lại trở về trạng thái yên tĩnh. Nếp nhăn trên đôi mày của Âu Thành Triệu từ nãy giờ vẫn không được thả lỏng. Cậu giơ tay lên nhìn vào màn hình di động suy nghĩ một lúc. Cảm thấy không thể nào nghĩ nữa liền quăng điện thoại ra xa. Bộ dạng như cố gắng không để ý đến. Cách chương.